sao người nỡ buông tay để anh đứng ở đây một mình lệ cay. Chuyện tình ta giờ đây tựa như một chiếc lá bay, đã bay đi đâu rồi mà cớ sao anh vẫn đợi. Chuyện tình ta ai đứng ai sai cũng rồi. Ngày xưa mình nói ra ba câu yêu nhau nhưng đến nay không còn nợ nhau. Đành xa em dù cho có tim anh ra đau. Biết cho hai ta là mình đã yêu nhau thế mà người tròn lục đã bỏ rơi tình ta. Vì sao người nhớ giờ anh không

rất cần em. Rất cần em. Rất cần em. Baby. xin lỗi. Đã là sợ ngóng cây.